Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tu thân cùng tu tâm. Làm cái này nhóm đầu tiên robot trưởng thành đến trưởng thành thời điểm. Robot cái kia có thể xưng khủng bố năng lực sinh sản liền hoàn toàn bày ra. Trưởng thành robot các loại năng lực đều trưởng thành đến đỉnh phong giai đoạn. Đối với chúng nó tới nói, thu thập khoáng sản chỉ là rất đơn giản một việc. Thế là, khoảng chừng chúng nó sau trưởng thành không đủ 15 ngày. Đài thứ nhất còn nhỏ robot liền sinh ra. Robot trưởng thành chu kỳ không đủ 1 năm. Đây là tại đối hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Cần thăm dò tình huống phía dưới. Đến tiếp sau xuất sinh còn nhỏ robot tốc độ phát triển đem thật to tăng tốc. Bởi vì chúng nó mẫu thể robot đã đem các loại khoáng sản chứa đựng điểm đều xác minh. Đồng thời, trưởng thành robot cũng sẽ đối còn nhỏ robot tiến hành một số tất muốn trợ giúp. Đề tài để chúng nó càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Cho nên, từ giờ trở đi, robot trưởng thành chu kỳ đem rút ngắn đến 3 tháng. 3 tháng về sau còn nhỏ robot liền đem trưởng thành. Đồng thời có thể lấy mỗi nửa tháng một đài tốc độ đến sinh sôi đời sau robot. Tại loại này khủng, bố sinh sôi tốc độ phía dưới. Robot số lượng đem lấy dãy số nhân tăng trưởng. Dùng không thời gian mấy năm, toàn bộ Diêm Vương Tinh đều muốn bị robot nơi bao bọc. Để chúng nó ở chỗ này tự do sinh sôi đi. Tạm thời không nên quấy rầy chúng nó. Chờ chúng nó sinh sôi đến đem chọn cái Diêm Vương Tinh đều bao trùm ở thời điểm. Ta sẽ trở lại thăm chúng nó. Ở chỗ này quan sát robot gần thời gian 1 năm về sau. Tiếu Vân một đoàn người rời đi Diêm Vương Tinh. Lại lần nữa về đến trên địa cầu. Địa cầu nơi này có 3 cái khác biệt hạng mục tiểu tổ đang tiến hành khẩn trương nghiên cứu. Bọn họ lúc trước đã đưa ra tương quan bản kế hoạch. Đi qua Tiếu Vân xét duyệt sau hiện lên đưa đến nguyên thủ trong văn phòng. Đồng thời đạt được nguyên thủ phê chuẩn. Chỗ khác biệt là, cái thứ nhất tiểu tổ cùng cái thứ hai tiểu tổ như cũ lưu tại khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong. Cái thứ ba, cũng chính là tinh tế đào vong hạng mục tiểu tổ gom vào đào vong sự vụ ủy viên hội quản hạt bên trong, bởi vì Trịnh Phương Biển chỗ đưa ra. Mượn nhờ siêu cấp ngoại tinh văn minh lực lượng tới đối phó vô hạn phục chế robot suy nghĩ. Cùng đào vong sự vụ ủy viên hội chỗ chuẩn bị hạng mục công việc nghiêm mật tương quan. Tiếu Vân đem tự mình tham dự vào trước 2 tiểu tổ. Cũng tức virus công kích nghiên cứu tiểu tổ cùng tiến hóa 7 dập nghiên cứu tiểu tổ trong công việc. Cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cùng nhau triển khai nghiên cứu. Cụ thể sự vụ tính công tác luôn luôn rườm rà mà buồn tẻ. Đưa ra một cái suy nghĩ cố nhiên đơn giản, nhưng là muốn đem cái này suy nghĩ cụ thể thực hiện ra lại cũng không dễ dàng. Nhưng sự thật lại có chút châm chọc. Cái kia chính là, cùng rườm rà mà dài dằng dặc, cần cự đại nhân lực vật lực tham dự công tác cụ thể so ra. Ngược lại là nhìn như rất đơn giản. Chỉ cần vỗ một cái đầu, mấy câu liền có thể làm được, đưa ra suy nghĩ, càng thêm khó khăn. Cũng càng thêm chân quý, bởi vì đối với có được to lớn nghiên cứu khoa học lực lượng nhân loại văn minh tới nói. Cụ thể sự vụ tính công tác tuy nhiên rườm rà, tuy nhiên buồn tẻ, nhưng chỉ cần tĩnh hạ tâm, làm từng bước đi làm, liền nhất định có thể đưa nó làm được. Nhiều nhất chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian, hoặc là thật lãng phí một số tư nguyên mà thôi, nhưng là đưa ra suy nghĩ thì không có đơn giản như vậy. Nó cũng không có cố định trình tự, cũng không có cái gì quy tắc, nó giống chính là thiên không trung vân màu đồng dạng hư vô mờ mịt. Có đôi khi, có lẽ vào một buổi chiều một lần ngủ gật liền có thể đưa nó bắt được. Cũng có khả năng vô số người khổ sở suy nghĩ 1 vạn năm cũng không tìm tới nó. Cho nên, đưa ra suy nghĩ người là thiên tài. Học tập đồng thời thực hiện suy nghĩ người. chỉ có thể coi là nhân tài. Con trai Khắc cùng Tiêu Mục Hồng hai người đều là thiên tài. Cho nên hai người bọn họ mới có thể đưa ra virus công kích cùng tiến hóa bảy dập dạng này suy nghĩ. Nhưng là Tiếu Vân tại những phương diện này nhưng vẫn không có thành tích. Một mực không có thể sách ra bản thân không giống với cái khác phương án. Cho nên hiện tại, tuy nhiên Tiếu Vân gánh chịu lấy khoa học sự vụ ủy viên hội người phụ trách chức trách. Tính toán là nhân loại văn minh bên trong chân chính chính cao tầng. Nhưng Tiếu Vân đang làm công tác lại cùng một tên phổ thông công tác nhân viên không có tranh. Lệch, Tiếu Vân đồng dạng cả ngày ngao du tại dấu hiệu trong hải dương. Cả ngày làm lấy một số buồn tẻ không thú vị. Cho dù là một tên vừa tham gia công tác thực tập sinh đều có thể làm công tác. Nhưng Tiếu Vân cũng không có biểu hiện ra cái gì không tình nguyện. Tiếu Vân cùng khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong bất luận cái gì một tên công tác nhân viên một. Dạng, nên công tác liền công tác, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Thậm chí có đôi khi, nên đi nghỉ ngơi còn đang làm việc. Tiếu Vân giống như có lẽ đã trầm mê đến cái này không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng trong công. Việc, tựa hồ đem chỗ có tâm thần cùng tinh lực đều phóng tới trong chuyện này mặt. Nguyên thủ đã từng đối biểu hiện này đi ra cực lớn lo lắng. Thậm chí còn chuyên môn đem Tiếu Vân gọi vào phòng làm việc của mình. Chuyên đến hỏi thăm Tiếu Vân tưởng pháp, rất lợi hại hiển nhiên. Nguyên thủ cho rằng Tiếu Vân hẳn là từ dườm ra sự vụ tính trong công tác mặt giải thoát đi ra qua. Biểu hiện ra giá càng cao hơn giá trị. Chỉ có dạng này mới có thể xứng đôi Tiếu Vân này đặc thù thân phận. Chỉ có dạng này, Tiếu Vân tài có hy vọng chính thức đánh bại một chính mình, khác. Nhưng Tiếu Vân chỉ là mỉm cười cự tuyệt nguyên thủ đề nghị. Nguyên thủ, trong lòng ngài hẳn là rõ ràng. Linh cảm loại vật này không phải khổ sở truy cầu liền có thể đạt được. Ta hiểu biết một cái khác ta, tựa như ta hiểu biết giờ phút này ta cũng như thế. Cho nên ta có thể khẳng định, một cái khác ta nhất định là ngẫu nhiên tình huống phía dưới đạt được cái nào đó linh cảm. Mới cuối cùng chế tạo ra vô hạn phục chế robot khủng bố như vậy đồ vật. Như vậy, giờ phút này ta cũng cần một cái linh cảm tìm đến đánh bại các người máy biện pháp. Đối với ta mà nói, dườm già sự vụ tính công tác là một loại tích lũy. Mà linh cảm bình thường liền đến từ những này tích lũy. Ta tham dự virus công kích cùng tiến hóa bảy dập hai cái hạng mục. Tự mình đi làm những cái kia dườm già sự vụ tính công tác. Là bởi vì ta làm càng nhiều, ta đối với robot lý giải liền càng thâm hậu, liền càng dễ dàng tìm tới cái này linh cảm. Cho nên, giờ phút này ta là chân chính đang làm việc, mà cũng không phải là giống ngài lo lắng như thế. Chỉ là ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi có nắm chắc không? Nguyên thủ có chút lo lắng nhìn lấy Tiếu Vân. Ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tiếu Vân bình tĩnh lắc đầu. Cái kia linh cảm cuối cùng có thể hay không bị ta tìm tới chỉ là một kiện xem vận khí sự tình. Bất quá, ta tự mình tham dự vào công việc bây giờ bên trong. Cái kia linh cảm bị ta tìm tới tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Còn có lẽ nói không chừng căn liền không cần ta linh cảm đâu. Con trai Khắc virus kế hoạch công kích, cùng Tiêu Mục Hồng tiến hóa bảy dập kế hoạch. Ngài đều là nhìn qua, ngài hẳn phải biết, hai cái này kế hoạch cũng có niềm tin rất lớn thành công. Ta đối với cái này cũng không lạc quan, nguyên thủ mười phần thẳng thắn nói, ta thủy chung cho rằng hai cái này kế hoạch quá mức đơn giản một số. Nói đơn giản, cái kia chính là hai cái này kế hoạch là rất dễ dàng bị nghĩ ra được. Mà một cái khác ngươi không thể nào không nghĩ tới những thứ này. Đã hắn nghĩ tới, như vậy, hắn làm sao có thể không nói trước chế định ra phương án giải quyết. Nguyên thủ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói một cách khác, một cái khác ngươi là tại giải quyết nhận virus công kích cùng tiến hóa bảy dập công kích dẫn đến robot tập đoàn diệt tuyệt tình huống về sau, mới bắt đầu chính thức đem các người máy đẩy ra đến trên võ đài tới đối phó chúng ta văn minh. Có lẽ giải quyết này virus công kích cùng tiến hóa bảy dập phương án liền giấu ở robot hạch tâm dấu. Hiệu bên trong, những người máy kia đã sớm miễn dịch hai loại hình công kích. Chỉ là bởi vì robot hạch tâm dấu hiệu có nhất định hỗn độn tính nguyên nhân. Chỗ lấy các người không có phát hiện mà thôi. Ta cũng nghĩ qua khả năng này. Tiếu Vân nói, ta cũng nhận vì khả năng này xác suất rất lớn. Nhưng ở cuối cùng nghiệm chứng trước đó, chúng ta cũng không biết kết quả lại là cái gì. Virus kế hoạch công kích cần thiết có thể tự mình tiến hóa virus đã nhanh muốn mở phát ra tới. Diêm Vương Tinh khu vực nơi đó, robot sinh sôi cũng đến kích thước nhất định. Chúng ta rất nhanh liền có thể bắt đầu lần thứ nhất thực thể thí nghiệm. Virus kế hoạch công kích đến cùng có hữu dụng hay không chỗ? Chúng ta rất nhanh liền có thể biết, hy vọng sẽ hữu dụng đi. Nguyên thủ lại thở dài một hơi. Hỏa tinh nhân giải phẫu phương diện, hiện tại có thu hoạch gì sao? Còn không có, nguyên thủ lắc đầu. Ta tại đoạn thời gian trước tiếp vào sinh mệnh chuyên gia khoa học nhóm báo cáo. Bọn họ mà nói, cái kia hỏa tinh nhân tình huống không thể lạc quan. Cuối cùng có thể từ hỏa tinh nhân não bộ trở lại như cũ ra tin tức khả năng rất nhỏ. Nhưng là tên kia hỏa tinh người đã bị giải phẫu. Nó đại não bị mở ra. Tư duy bộ phận bị cắt thành nhỏ bé nhất phiến mỏng cầm lấy đi cung cấp người nghiên cứu. Tại loại tình huống này, cái này hỏa tinh nhân đã hoàn toàn đánh mất phục sinh khả năng liền coi như chúng ta khoa học kỹ. Thuật trình độ tái phát đạt gấp 10 lần đều không thể nào làm được. Cho nên, sinh mệnh chuyên gia khoa học nhóm đã không có đường lui. Bọn họ chỉ có thể dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Ngươi, không muốn đối với cái này báo hy vọng quá lớn. Ta minh bạch, Tiếu Vân mặc gật đầu. Vậy ta trước hết cáo từ. Ngươi, nguyên thủ nhìn lấy Tiếu Vân bóng lưng. Muốn nói lại thôi. Tiếu Vân liền dừng lại bước chân, cũng không có xoay người, liền như thế đứng ở nơi đó, nhưng nguyên thủ câu nói tiếp theo thủy chung không có nói ra. Thế là Tiếu Vân liền nói, nguyên thủ, xin ngài không muốn vì ta trạng thái cảm thấy sầu lo. Xin ngài tin tưởng, ta cho tới bây giờ đều không có buông xuống qua đối một cái khác ta cừu hận. Ta này chết đi người yêu, bằng hữu. Cùng viễn trinh quân đoàn bên trong những cái kia chết tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong. Bọn chiến hữu, bọn họ vẫn luôn ở tại trong đầu của ta. Cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Nhưng ngài phải biết, ta không thể bị cừu hận cùng phẫn nộ. Cùng bi thương vân vân tự xông choáng váng não. Ta càng là hận một cái khác ta. Ta liền càng là muốn bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh trở lại. Ta mới có thể tìm tới đánh bại robot tập đoàn biện pháp. Tham dự rườm rà sự vụ tính công tác. Không hề chỉ là tại vì tìm kiếm linh cảm làm tích lũy. Đồng thời cũng là đang tôi luyện ta nội tâm. Tiếu Vân rốt cục xoay người lại. Dùng minh mắt sáng nhìn thẳng nguyên thủ. Một khỏa bực bội tâm linh. Là sẽ không hấp dẫn linh cảm vào xem. Linh cảm chỉ thiên vị tỉnh táo đại não. Ta minh bạch, nguyên thủ nói, đã như vậy, ta về sau sẽ không lại đối ngươi quyết định làm bất kỳ can thiệp nào. Tốt, như vậy, gặp lại, ta sẽ mau chóng đem chúng ta thí nghiệm thành quả báo cáo nhanh cho ngài biết. Tiếu Vân nói, rời đi nguyên thủ văn phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.